Yêu Long Cổ Đế, chương 649, số người áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tô Hàn triệt để minh ngộ án vô cùng may mắn, có thể tại còn chưa tấn thăng Long Hoàng cảnh trước đó liền minh ngộ việc này, cũng vô cùng may mắn, hôm nay có thể gặp được Tống Nghĩa. Tống Nghĩa một câu, đề tỉnh làm phức tạp Tô Hàn ức vạn năm cái gọi là đột phá thiên mệnh phía dưới, chúng sinh đều là khôi lỗi. Hết thảy mọi người có chuyện, tất cả vật, tất cả hồn, đều là tại tuân theo thiên mệnh ý niệm mà vận chuyển, như một ngày, thiên địa sụp đổ, thiên mệnh không tại, vậy những người này, những việc này, này chút vật, những người này, đều đưa đi theo tiêu tán. Như ta trước đó, nuốt chừng lôi kiếp trong đó lôi điện, xem như nửa bước đột phá thiên mệnh, thật là nếu nói, vẫn như cũ không phải. Tô Hàn thở sâu tự lẩm bẩm, thật muốn đột phá thiên mệnh, vậy thì không phải là nuốt chừng này chút lôi điện, mà là nuốt chừng sinh ra này lôi kiếp đồ vật. Vật này Tô Hàn không biết là cái gì, nhưng hắn đã có con đường này, không còn mê hoặc như thật muốn biết, loại kia hắn đem vật này chân chính sau khi thôn phệ tự nhiên là sẽ biết. Tô Bát Lưu, vào thời khắc này Tống Nghĩa lại là mở miệng, thần sắc hắn có chút lo lắng, dường như đang chờ Tô Hàn cùng mình tranh luận, bởi vì Tô Hàn lời nói, đối trong lòng của hắn lựa chọn con đường kia cũng là đã xuất hiện ảnh hưởng. Người nghi vấn lão phu đối với pháp tắc cảm ngộ, vậy ngươi tới nói cho lão phu, ngươi cho rằng, đến cùng cái gì mới là pháp tắc? Tống Nghĩa quát, pháp tắc, Tô Hàn lắc đầu tán thưởng nói. Người nói đúng, lại cũng không đúng, pháp tắc hoàn toàn chính xác chỉ là một cái xưng hô thôi, nhưng ngươi không thể đem hắn xưng là cầu thí, bởi vì pháp tắc liền là thiên mệnh. Thời khắc này ngươi, muốn theo dựa vào thiên mệnh mà sống, không thể đem đắc tội, nếu không sẽ có đại họa tới ngươi. Cái gì pháp tắc, cái gì thiên mệnh, vậy đối với lão phu quá mức xa xôi, lão phu sống ở lập tức đối với pháp tắc nghiên cứu. Tống Nghĩa nói, Tô Hàn lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận. Loại chuyện này, ngoài miệng nói ra là vô dụng, ngươi chính là nói lại nhiều, nhưng đối phương nếu là không có cơ duyên, vẫn như cũ là lĩnh ngộ không được. Huống hồ Tô Hàn cũng không có ý định nhường Tống Nghĩa lĩnh ngộ. Ngươi giúp ta một chuyện, việc này tính là một người tình, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Tô Hàn nhìn Tống Nghĩa liếc mắt, đây là nhân quả Tống Nghĩa trong lúc vô tình lời nói, đề tình Tô Hàn, đây là bởi vì Tô Hàn thả Tống Nghĩa một mạng, đây là quả. Quảng cáo, nhưng cũng chỉ lần này một lần, như lần sau gặp được Tống Nghĩa vẫn như cũ khiêu khích cái kia đã giải quyết xong nhân quả Tô Hàn cũng là sẽ không lưu thủ. Nhưng mà Tô Hàn dự định buông tha Tống Nghĩa, nhưng Tống Nghĩa lại là căn bản cũng không cảm kích. Ngươi thả qua lão phu còn dự định đưa ngươi đánh giết đâu. Tô Hàn lời nói, trực tiếp lệnh Tống Nghĩa chấn nộ, hắn vốn là đối Tô Hàn không lại bàn luận pháp tắc thấy lo lắng, giờ phút này nghe được Tô Hàn chi ngôn, như là phong ma, trong lòng chấn nộ hết sức. Cô Nguyệt, Tống Nghĩa quay đầu nhìn về phía cự nhân đảo nữ tử, lớn tiếng mở miệng nói. Này địa đồ cốt ngươi đến cùng có muốn hay không muốn? Nếu muốn, vậy ngươi liền ra tay, bỏ lỡ lần này cơ hội, sợ là cũng chỉ có tại cái kia cuối cùng đại phun trào bên trong, mới có thể có cơ hội thu hoạch thánh nhân xương đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nguyệt nhìn một chút Tống Nghĩa, lại nhìn một chút Tô Hàn, dường như tại suy nghĩ. Sau một lát nàng không nói hai lời, bỗng nhiên phất tay. Hiu hiu hiu, nhất thời, sau người rất nhiều thân ảnh, tại lúc này nổ vang lao ra thẳng đến Tô Hàn vây công mà đến. Cùng lúc đó Tống Nghĩa cũng là quát, Tống gia tử đệ toàn bộ ra tay, đánh giết Phượng Hoàng Tông Dương Nghiệt. Những người khác nếu có dám chặn đường người, giết không tha. Một câu cuối cùng, hiển nhiên liền là nhằm vào Lăng Tiếu theo như lời. Dựa theo giữa hai bên thời khắc này số lượng đến xem, Phượng Hoàng Tông cùng Lăng gia bên này hiển nhiên là ở thế yếu, đây đối với mong muốn thu hoạch được cái kia ba khối địa đồ cốt Tống gia cùng cự nhân đảo tới nói, là cơ hội tốt vô cùng. Tống Nghĩa, không cần cho thể diện mà không cần, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Tống Nghĩa. Người không phải là đối thủ của ta, người Tống gia còn có người khổng lồ này đảo một người, một dạng không phải ta Phượng Hoàng Tông đối thủ. Là không phải là đối thủ cũng không phải ngươi có thể định đoạt. Tống Nghĩa căn bản cũng không dự định cảm kích hừ lạnh bên trong, lần nữa hướng phía Tô Hàn vọt tới. Cái kia Công Nguyệt cũng là dậm chân mà đến, hết thảy bước ra bốn bước, mỗi một bước hạ xuống, hắn quần áo đều sẽ mở rộng, mà thân ảnh của nàng, cũng là mỗi đi ra một bước, đều sẽ tăng vọt 10 trượng. Làm bốn bước hạ xuống thời điểm, Công Nguyệt đã đạt đến 40 trượng cao tựa như một cái nữ cự nhân, càng là đi tới Tô Hàn trước mặt. Oanh, hắn nắm chặt phía trên có long lực phun trào, hung hăng hướng phía Tô Hàn oanh tới. Cái kia Tống Nghĩa cũng là tại Công Nguyệt công kích Tô Hàn thời điểm, liên hợp ra tay, trường kiếm vung vẩy, mang theo hí lên to lớn ánh kiếm đi đầu mà rơi thẳng hướng Tô Hàn. Thôi, Tô Hàn lắc đầu, giống như là có chút tiếc hận. Thả ngươi, xem như giải quyết xong nhân quả, giết ngươi cũng là giải quyết xong nhân quả. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn nhẹ nhàng phất tay. Hồng thần đám người lập tức cười to, trong đó lao ra thẳng đến Tống gia cùng cự nhân đảo người mà đi. Chỉ bằng các ngươi, Tống gia có người cười to, cự nhân đảo rất nhiều đệ tử đồng dạng là lộ ra khinh thường, dùng số người của bọn họ số lượng, hoàn toàn có khả năng đối Phượng Hoàng tông hình người thành nghiền ép. Ha ha ha, Tô huynh, này địa đồ cốt ngươi cần phải chia cho ta phân nửa. Lăng Tiếu tại lúc này mở miệng, lời còn chưa dứt chính là phất tay, lăng ra người đứng khắc lao ra toàn thân sát cơ phun trào. Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu liếc mắt khẽ gật đầu, cho dù là tăng thêm lăng ra chút người này, cũng bất quá là đi tìm cái chết thôi. Cổ Nguyệt rốt cục mở miệng, giống như là bởi vì thân ảnh biến lớn, thanh âm cũng là trở nên hết sức to. Số người áp chế sao? Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này dường như nhìn về phía hư vô, nhưng cũng chính là cái nhìn này hạ xuống, cái kia hư vô bên trong, lập tức có xé gió thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh hiển hiện, có người của vương gia, có Ngọc Hư cung người, có Vũ Lâm tông người, càng có Phượng Hoàng tông người, trọn vẹn hơn 600 người, phô thiên cái địa tựa như châu chấu, lít nha lít nhít vọt tới. Tại nhìn thấy Vũ Lâm tông, vương gia còn có Ngọc Hư cung người thời điểm, Tống Nghĩa cùng Cô Nguyệt liếc nhau, lông mày chỉ là hơi nhíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là khi nhìn đến Phượng Hoàng tông Lưu Vân đám người xuất hiện về sau, hai người bọn họ sắc mặt nhưng đều là hung hăng biến hóa một thoáng. Đoạn Thiên Sinh, các ngươi, Cô Nguyệt vẻ mặt có chút âm trầm, dường như tại hỏi thăm. Đoạn Thiên Sinh sắc mặt như nước cũng không nhiều lời, biết được giờ phút này như không ra tay, Tô Hàn chắc chắn sẽ trừng phạt chính mình. Lúc này, bàn tay hắn vung lên, quát lạnh nói. Dám đoạt địa đồ cốt người, vô luận gì nhóm thế lực giết không tha. Vũ Lâm Tông, ra tay. Vũ Thần Đồng giảng quát, còn có cái kia vương gia đám người, không cần mở miệng, chính là một mạch sông tới, đủ loại công kích bày ra, phô thiên cái địa tại nổ vang bên trong, như phun trào sóng biển, hướng phía cự nhân đào cùng người của Tống gia ép tới. Này một cái chớp mắt, Tống Nghĩa cùng Công Nguyệt đều là sắc mặt đại biến. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.